Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 121, Thiên Vương sau khi ăn xong cảm. Ba đối với ba chiến đấu, ngươi là để chúng ta, Adeku sững sờ, chỉ mình nói rằng, đương nhiên rồi, nào thản nhiên nói, không đi kiếm củi lửa, liền không ăn cơm chưa nha, được rồi, chúng ta hỗ trợ đi. Vào lúc này, Mina cười đứng lên, sau đó cũng là nói chính là một người hướng về rừng rậm đi đến. Đúng vậy, chúng ta cũng nên lao động, nào nói không sai, Greg bà bà cũng là cười nói, Greg bà bà cũng là đứng lên, cùng Mina đồng thời hướng về rừng rậm đi đến. Cuối cùng, Jima cùng Adeku cũng là đứng lên, đuổi theo. Nhìn qua cũng là có chút buồn bực dáng vẻ. Nào, như thế làm thật sự được chứ? Kamisure thu thập xong rau dưa. Cũng là nói, bọn họ là thiên vương. Thế nhưng bọn họ cũng là loài người. Nào không hề trả lời Kamisure vấn đề. Trái lại là ông nói gà bà nói vịt như thế nói một câu. Ta rất khâm phục ngươi. Kết lần ngừng hạ thủ trên đầu rửa chén công tác. Cười nói, xác thực. Cynthia cũng là bãi bàn ăn. Sau khi Greg bà bà chính là mang theo còn lại ba vị thiên vương về đến nơi này, mà ở trên tay của bọn họ cũng đều là có hoặc nhiều hoặc ít củi gỗ. Có thể, được rồi, các ngươi có thể chờ ăn cơm. Nào tiếp nhận những này củi gỗ sau khi cũng là thản nhiên nói. Nói xong, nào cũng là xoay người bắt đầu chế tác ngày hôm nay cơm trưa. Bốn vị thiên vương hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng là ở trên cỏ ngồi xuống. Bọn họ đúng là muốn xem một chút nào tay nghề đến cùng thế nào. Có điều, Mina cùng Rick bà bà cũng đều là cảm thấy nào rất tốt. Bởi vì nào cũng không có bởi vì bọn họ là thiên vương mà đối với bọn hắn một mực cung kính. Trái lại như là đối xử bốn vị người bình thường như thế. Muốn có được thù lao liền muốn trả giá lao động. Ở đây bọn họ thu hoạch đến thù lao tự nhiên chính là nào làm một món ăn cơm trưa. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là muốn xem một chút vị thiên tài này thiếu niên tay nghề đến cùng làm sao. Có điều, làm cái kia mê người hương vị bắt đầu quấn quanh chóp mũi của bọn họ lúc. Trong bọn họ tâm đối với cùng nào làm đồ ăn ăn có ngon hay không nghi vấn cũng là trong nháy mắt. Biến mất, thơm như vậy mùi vị. Chẳng lẽ còn gặp ăn không ngon sao? Adeku hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia chính đang liều lĩnh xương trắng nồi. Jima cũng là có chút dục già dục dịch. Greg bà bà cũng là không ngừng mà ma sát bàn tay. Tựa hồ là bất cứ lúc nào chuẩn bị ăn cơm. Mà Mina nhưng là rất tự nhiên nhìn nào. Nàng hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Vị này ca vần nghĩa tử trước sinh hoạt. Làm Kamisure ba nữ cũng là ngồi xuống. Nào cũng là đem hắn làm đồ ăn phân biệt đặt ở 8 cái trong cái mâm. Sau đó một phần lại là một phần đã bưng lên. Thản nhiên nói, ăn đi, không cần nào nói thêm cái gì. Trong lúc đó Adeku cùng Jima cũng sớm đã bắt đầu ăn. Mina cùng Rick bà bà cũng là ở nào sau khi nói xong nhanh chóng bắt đầu ăn. Kamisure nở nụ cười. Cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới bình thường ở trước mặt mọi người rất có uy vọng từ thiên vương vào lúc này dĩ. Nhiên sẽ là bộ dáng này. Cynthia cùng Caitlin cũng là liếc mắt nhìn nhau sau khi bắt đầu ăn. Cơm trưa rất nhanh kết thúc. Bốn vị thiên vương cũng là ở ăn xong cơm trưa không lâu sau đó cũng là rời đi. Mà nào cũng không có quá nhiều đi lưu ý. Hắn cũng là đang suy tư sau khi ba đối với ba đến cùng là lấy cái gì Pokemon. Tứ kết sau trận đấu, đối chiến phương thức nhưng là biến thành ba đối với ba. Mà Gardevoir lúc này trạng thái cũng không được. Axew cùng Zorua thương thế cũng đều còn chưa có khỏi hẳn. Vì lẽ đó, nào cũng là rất xoắn suýt a. Có điều, thương thế so sánh nhẹ Zorua ngày mai chính là có thể khỏi hẳn. Mà Axew cùng Gardevoir nhưng là khá là trí. Thế nhưng vào ngày mai cũng là có thể tạm thời xuất chiến. Vì lẽ đó nào hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ngày hôm nay này một hồi ba đối với ba tám tiến vào. Bốn đối chiến. Có điều, La Vesta vẫn là một cái bảo bảo. Cho dù gần nhất cũng là bắt đầu huấn luyện. Thế nhưng cùng hoang dại Pokemon đều là không có đánh qua hắn có thể xuất chiến sao? Như vậy, nào lựa chọn chính là ở Lucario cùng Milotic trong đó một con. Nhưng là Milotic xem như là nào một con đang ẩn núp kỳ binh. Mà Lucario, nào cảm thấy liền trình độ như thế này. Phái Lucario lên sân khấu biết đánh kích đối thủ của hắn. Đây rốt cuộc nên làm gì? Nào tạm thời cũng là không nghĩ tới biện pháp. Mà ở một bên khác, Greg bà mang theo cái khác ba vị thiên vương cũng là đi từ từ đang đi tới hội trường trên đường. Nhỏ, vào lúc này, Zima thản nhiên nói, Greg bà, người cảm thấy cái này nào thế nào? Người cảm giác thế nào? Greg bà hỏi ngược lại, nói thật, kỳ thực vừa bắt đầu Greg bà ngươi nói chuyện kia thời điểm ta là có chút không phục. Dù sao hắn còn nhỏ như vậy, coi như là thiên phú vô cùng tốt thế nhưng tuổi dù sao cũng là quá nhỏ. Lại nói, dáng dấp như vậy lại tại sao có thể trở thành toàn bộ Anova khu vực lãnh tụ tinh thần. Thế nhưng lúc trước chiến đấu bên trong, thiếu niên này cũng là để ta nhìn thấy hắn khác với tất cả mọi người địa phương. Hay là hắn thật sự có thể đảm nhiệm cũng khó nói. Zima có chút cảm thán nói rằng, để ta chân chính cảm thấy hắn có thể sự tình chính là này một món ăn cơm chưa? Hay là tuổi tác của hắn còn nhỏ? Thế nhưng, hắn song khâm cùng với tư duy của hắn phẩm đức nhưng là xa xa mà vượt qua tuổi tác của hắn. Liền điểm này mà nói, cái kia Cynthia cũng không phải là đối thủ của nào. Ha ha, Greg bà tựa hồ cực kỳ thỏa mãn cười cợt. Sau đó nhìn về phía Mina, nói rằng, người cảm thấy thế nào? Mina, ta ý kiến. Mina cười nói, không có. Đối với chuyện kia ta từ vừa mới bắt đầu liền không có ý kiến. Ồ, người đối với hắn tự tin như vậy. Greg bà cười nói, không có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Mina tựa hồ biết Greg bà muốn hỏi gì. Nàng cũng là thản nhiên nói, đây là ta ở thành phố Raven nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn thời điểm cảm giác. Ta luôn luôn rất tin tưởng cảm giác đầu tiên của ta. Adeku, người đây. Greg bà tựa hồ rất hài lòng Mina nguyên nhân. Cũng là nhìn về phía Adeku. Cười nói. Trong giọng nói của hắn cũng là có vẻ tôn kính. Tuy rằng ở Tứ Thiên Vương bên trong chính mình tối có uy vọng. Thế nhưng Greg bà nhưng là biết trên thực tế Adeku thực lực đã đầy đủ trở thành một tên quán quân. Bất kể là ở về mặt thực lực vẫn là ở danh vọng trên. Thế nhưng, hiện tại nhưng là để Adeku đi nhường ra vị trí này. Greg bà đổi vị suy nghĩ cũng là cảm thấy Adeku nhất định sẽ có bất mãn. Thế nhưng, ra ngoài Greg bà dự liệu chính là, đối với vấn đề của nàng, Adeku nhưng là nở nụ cười. Loại kia nụ cười tràn ngập tiêu tan. Nói thật, ta đối với Naotaro cảm giác đầu tiên cùng Zima cảm giác gần như. Adeku cười nói, trong mắt của hắn có một chút hoài niệm. Tiếp tục nói, thế nhưng, một cái đem Pokemon an toàn có thể nhìn ra so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn người. Huấn luyện, ta không có lý do gì đi đố kỵ hắn. Không nghi ngờ chút nào. Hắn thiên phú cùng lý niệm đều cực kỳ thích hợp thành vì chúng ta Anova khu vực lãnh tụ tinh thần. Tương lai của hắn không cách nào dự đoán. Hơn nữa, ta đối với quán quân danh hiệu này kỳ thực cũng không có người nghĩ tới như vậy chấp nhất. Có một số việc, ta không muốn nói. Thế nhưng ta muốn nói. Hiện tại ta kỳ thực cũng không thích hợp làm quán quân. Ta nhìn thấy Naotaro, thật giống như nhìn thấy tuổi trẻ chính mình. Chỉ bất quá hắn so với ta càng thêm có thiên phú càng thêm ưu tú. Ta tin tưởng, Anova khu vực ở lãnh đạo của hắn dưới. Tương lai là cực kỳ vẻ đẹp. Adeku vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Nhìn Greg bà cùng còn lại hai vị thiên vương. Nói rằng, sự kiện kia, kính xin ngươi không cần để ở trong lòng. Mina thản nhiên nói, không sai ở ngươi. Ngươi cần gì phải chấp nhất liên tục. Ta nghĩ như ngươi vậy, người lão đồng bọn cũng không hy vọng nhìn thấy a. Nói là nói như vậy, ta cũng không thể làm cái gì a. Greg bà a, Nào trưởng thành sau, ta cũng hy vọng ngươi có thể thả ta nghỉ dài hạn. Để ta ở Anova khu vực đi tới. Adeku tựa hồ lại là trở lại trước trạng thái. Cười nói. Ây, Greg bà thở dài một hơi. Cũng là bất đắc dĩ nói. Được rồi, có ngươi câu nói này. Ta liền rất cao hứng. Adeku nở nụ cười. Cũng là nói. 1 giờ chiều, vẫn là trước kia cái kia cực kỳ hùng vĩ hội trường. Pháo mừng thanh lại vang lên. Khán giả cũng là lần thứ 2 trở lại bọn họ vị trí. Trọng tài bắt đầu vào chỗ. Giải thích trên đài. Đông York cũng là chuẩn bị sắp xếp. Khu nghỉ ngơi. Còn lại 8 vị người huấn luyện cũng là bắt đầu sát trưởng chuẩn bị bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, giải thích đài sau khi trên màn ảnh lớn. 8 tấm đại diện cho 8 vị người huấn luyện hình ảnh cũng là đang không ngừng xoay tròn. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là lẳng lặng ngồi ở Kamisure bên người, mà Caitlin nhưng là ngồi ở Cynthia bên người. Lúc này, Cynthia cùng Caitlin trong ánh mắt cũng là tràn ngập đối với nào cố lên vẻ. Mà ở một bên Kamisure nhưng là càng trực tiếp lẩm bẩm. Nào phải cố gắng lên a. Khu nghỉ ngơi, nào tự hồ là cảm nhận được 3 nữ cổ vũ, cũng là khẽ ngẩng đầu. Liền cũng là nhìn thấy 3 nữ cái kia tam đôi tràn ngập khích lệ tầm mắt. Trong lòng ấm áp, nào cũng là nắm chặt nắm đấm. Cũng là ở trong lòng hơi xin thề nhất định phải bắt xuất sắc. Rồi mới hướng lên cái kia gọi là Sarutobi đối với mình chờ mong. Rồi mới hướng nổi Cynthia ký thác. Rồi mới hướng nổi lúc này 3 nữ đối với mình cố lên không. 9 cùng khích lệ tầm mắt. Trong tay nắm một viên Pokeball. Nào cũng là thở phào nhẹ nhõm. May là truyền đưa tới. Làm trao đổi. Nào cũng là đem Gardevoir truyền tống trở lại. Thuận tiện để Juniper bác sĩ đối với Gardevoir tiến hành càng triệt để kiểm tra an toàn. Đương nhiên tất cả những thứ này. Nào cũng là trải qua Gardevoir đồng ý. Mà nào cầm về Pokemon. Không có sai. Chính là trước truyền đưa trở về Superior. Rất nhanh. Giải thích trên đài, Đông York cũng là cầm lấy microphone lớn tiếng hô. Được rồi, chiến đấu phải tiếp tục tiến hành. Sau khi tiến hành 8 tiến vào 4 chiến đấu. Tại đây sau khi đối chiến toàn bộ chọn dùng 3 đối với 3 đối chiến phương thức. Vì lẽ đó loại này chiến đấu không thể nghi ngờ là càng kịch liệt. Để chúng ta khỏe mạnh chờ mong đi. Này sau khi đối chiến. Cùng lúc đó. Sau lưng hắn trên màn ảnh lớn, cái kia 8 tấm đại diện cho 8 vị người huấn luyện hình ảnh cũng là ngừng xoay tròn lại. Nào ngẩng đầu nhìn lên, cũng là nhìn thấy chính mình đối thủ. Lần này cuối cùng cũng coi như không phải là mình người quen biết. 8 tiến vào 4 đối chiến. Đối thủ của hắn là một vị tên là Asura nam tính người huấn luyện. Cái này người huấn luyện nào cũng là có chút ấn tượng. Lúc trước 16 tiến vào 8 đối chiến bên trong, cái này Asura cũng chính là đem Sawyer đào thải cái kia một vị người huấn luyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.